Truyện 23S xin chào các bạn, mình là Khara. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 10 Truyện Nghiệp Đế Vương của Mỹ Ngữ Giả trên kênh Truyện 23S.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 52, Lung Lay. Ánh nắng buổi trưa mùa thu chan hòa ấm áp, tôi thì lúng túng không ứng phó được với sự nghịch ngợm của Tiêu Tiêu. Có trời mới biết sao nó lại hiếu động đến thế. Từ sớm đến muộn, không có lúc nào chịu an phận, thật là khó đối phó hơn cả đám triều thần ngoan cố. May mà Triệt Nhi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ưa yên tĩnh, không tinh nghịch như tỷ tỷ. Lúc này, Triệt Nhi đang nằm lặng trong tay Vũ Em, ngủ say sưa, dung nhan như hoa sen trắng, bất luận ai nhìn thấy cũng không nỡ lòng nào quấy nhiễu. Toát cả mồ hôi mới dỗ được cho Tiêu Tiêu ngủ. Giao nó vào tai từ cô, tôi cũng mệt bở hơi tai. Tựa lưng vào giường, ngồi xem chiến báo từ Bắc Cương đưa về. Nhưng vừa đọc được vài chữ, đã cảm thấy buồn ngủ, dần dần khép mắt lại, mơ màng nghe thấy bên ngoài mành có tiếng người nói nhỏ. Sau đó từ cô cũng thấp giọng đáp lại. Tôi lười quan tâm, nghiêng người quay vào trong ngủ. Chợt nghe từ cô thất thanh kêu nhỏ. Cái gì? Sao không bẩm báo sớm? Cơn buồn ngủ tiêu tán ngay trong chốc lát. Tôi ngồi dậy, nhíu mày hỏi. Phía ngoài xôn xao gì thế? Từ cô cuốn quýt đi tới bên giường, thấp giọng nói. Hồi bẩm Vương Phi, bàn thống lĩnh sai người tới báo. Vừa rồi, lính tuần tra phát hiện một lệnh bài xuất cung, e là mất trộm. Tôi chấn động, vén màn lên. Chuyện xảy ra lúc nào? Lúc mất trộm là rạng sáng, từ cô lo sợ không yên. Tình hình cụ thể thì chưa rõ ra sao. Nô tỳ lập tức đi truyền đại nội thị vệ tới. Không còn kịp rồi, tôi lạnh lùng nói. Lập tức truyền lệnh xuống, lệnh cho thiết y vệ phi ngựa ra khỏi thành, chia làm hai hướng, truy kích về hướng bắc và đông. Còn phải bắt được người trốn đi trước giờ tí đêm nay. Nếu như chống cự, giết ngay tại chỗ, không thể để bất kỳ ai lọt lưới. Từ cô toát mồ hôi lạnh trên trán. Nô tỳ biết rồi. Lập tức phong tỏa cung cấm, bắt giữ toàn bộ thị vệ canh chừng đại nội đêm qua, truyền tổng hoài ân và bạn thống lĩnh đến gặp ta. Tôi vội vã choàng ngoại bào, gọi A Việt giúp tôi thay quần áo trang điểm, chuẩn bị xa giá vào cung. Ngồi trước gương mới chợt phát hiện ra mình cũng đã đang ra mồ hôi đầy trán. Phó thống lĩnh cổng quân trong cung bàn quỷ là tâm phúc nhiều năm của tôi. Hắn vẫn luôn âm thầm nắm chắc nhất cử nhất động trong cung. Một lệnh bài nhìn vẻ như chuyện nhỏ, nhưng nếu có người thừa cơ làm loạn, con đê nghìn dặm cũng sẽ như kiến vỡ tổ. Lúc này, đại quân đang tiến công thần tốc vào Đại Mạc Bắc Cương, cũng là lúc trong kinh trống không. Nếu như xảy ra đại loạn, không khác gì đưa Tiêu Kỳ vào tình cảnh hai mặt giáp địch. Mặt mũi người trong gương tái nhợt khác thường, đôi môi đỏ thẫm màu son, như thể khoác thêm một lớp sương lạnh. Ngoài cửa vang tiếng giày nện trên nền còm còm. Tống Hoài Ân đã chạy tới. Tôi xoay người chàng thêm áo khoác ngoài, đi ra cửa. Thuộc hạ tham kiến Vương Phi. Tống Hoài Ân mặc quân trang, đeo bội kiếm, sắc mặt trầm trọng kiên nghị. Xa xa, phía quân doanh thành đông, một làn khói màu xanh lá đậm dâng lên cao, tuôn thẳng về phía chân trời. Đó là khói cảnh báo với tất cả các chốt nằm trên đường ra biên quan. Tống Hoài Ân kháng kiếm nói, thuộc hạ đã phát khói báo động, phái người phi ngựa truyền lệnh, phong tỏa tất cả trạm kiểm soát dọc đường. Rất tốt, tôi ngước mắt nhìn cột khói màu xanh kia, chậm chậm nói. Tính theo lộ trình thì trước giờ tí, bọn chúng hẳn chưa tới được Lâm Lương Quan. Thiết y vệ đã ra khỏi thành truy kích, đến lúc đó, vây kính trước sau, không cho phép bất kỳ kẻ nào chạy thoát. Có cần lưu lại người sống? Tổng Hoài Ân trầm giọng hỏi. Việc đã đến nước này, có lưu lại người sống hay không không còn quan trọng nữa. Tôi thẳng nhiên nói, đi về phía đông chỉ là góp thêm chút sức. Phía bắc thì tuyệt đối không được có sơ suất. Người đã bố trí chu toàn chưa? Tống Hoài Ân gật đầu, binh lực ở quận đông chưa đủ 2 vạn. Thuộc hạ đã bố trí phòng ngự ở dọc đường. Bốn phía kinh thành và các vùng lân cận đều có quân đóng giữ. Vững như tường sắt, Vương Phi không cần lo lắng. Phía bắc dù có bản lĩnh ngang trời, cũng không với được đến vương gia. Tôi nhíu mày, hai quân ở trận tiền, há có thể để xảy ra nội loạn? Bất luận thế nào cũng không được phép để lộ tin tức. Vương Phi yên tâm, thiết y vệ làm việc trước nay chưa từng thất thủ. Ánh mắt Tống Hoài Ân kiên định, chợt lóe lên sát ý. Tên đã rời khỏi dây cung thì không còn đường quay đầu nữa. Mong Vương Phi sớm ra quyết định. Ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt tôi. Khoảng cách gần như vậy, tôi dường như có thể thấy được gân xanh trên trán hắn nổi lên vì kích động. Quyết định hai chữ này nói ra thật dễ dàng, nhưng lại làm đảo ngược vận mệnh. 10 năm qua, bao nhiêu lần quyết định, hoặc là bước lên đầu sóng ngọn gió, hoặc là lui về vực sâu không đáy. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng có một con đường thỏa hiệp để đi. Một lấy, một bỏ, mất đi, chính là cả đời. Nổi gió lên, không gian lạnh lẽo, tôi túm vạt áo choàng, ngước mắt nhìn về phía cung thành. Tử Đạm cuối cùng huynh ấy cũng muốn đổi sức cùng muội một phen sao? Mặt trời đỏ nghiêng dần về tây, hoàng hôn buông xuống. Tà dương như máu, nhuộm đỏ con đường gạch dài. Bên ngoài cửa cung, 3.000 thiết kỵ đứng thành hàng lối, áo giáp sáng loáng, sẵn sàng đón địch. Tống Hoài Ân đi trước, trường kiếm hướng thẳng vào cung. Tôi giơ tay lên, kéo mũ trùm đầu xuống thấp, che kín mặt mũi, dục ngựa theo sau hắn. Hai tùy cùng cưỡi ngựa, hai bên đi theo tôi. Giờ khắc này, tôi mặc áo giáp, dùng áo choàng để che tướng mạo, ẩn thân trong đám tùy tùng, lặng lẽ vào cung. Dừng ngựa trước cửa cung, nhìn lại ánh tà dương phía chân trời, cả kinh thành như thể bị nhuộm trong một màu sắc vàng nghiêm trang. Kinh thành và 4 cửa thành đã được phong tỏa giới nghiêm. Phó thống lĩnh cấm quân Bàn Quỷ đích thân dẫn người đến bắt cả nhà họ Hồ, phủ đệ các vương công đều có trọng binh canh gác. Trước điện Càn Nguyên, cung nhân quỳ đông nghịch, 10 mấy thị vệ đại nội đeo gươm đứng trước cửa điện. Nội thị tổng quản bước nhanh tới nói: Hoàng thượng đang ở trong điện, lão nô phụng mệnh coi giữ cửa cung, không dám để cho ai ra ngoài một bước. Tống Hoài Ân nghiêng mặt nhìn sang, tôi gật đầu, cùng bước ngước lên thềm điện. Trong điện âm u, Tử Đạm áo tơ trắng đội ngọc quan, cô độc ngồi trên ghế ngự lạnh lùng nhìn ra cửa. Tôi và Tống Hoài Ân bước vào điện, ánh chiều tà soi bóng chúng tôi in dài trên mặt đất, chồng lên hình rồng khắc trên gạch. Các ngươi tới rồi, giọng Tử Đạm lạnh nhạt, quanh quẩn trong điện. Thần hộ giá chậm, mong hoàng thượng thứ tội. Tống Hoài Ân ấn kiếm, quỳ một chân trên nền nhà. Tôi cúi đầu quỳ gối, trầm mặt ở phía sau lưng Tống Hoài Ân, giấu mặt trong mũ áo choàng. Hổ giá, Tử Đạm cười lạnh. Trẫm một quả nhân, sao đủ kinh động tống tướng vào cung? Tống Hoài Ân không đổi sắc mặt. Hồ thị mưu nghịch, hoàng hậu giả truyền thánh chỉ phạm tội khi quân. Thần phụng ý chỉ thái hậu vào cung hổ giá, quét sạch cung cấm. Tử Đạm khẽ mỉm cười, giọng nói thảm đạm, tựa như đã sớm dự liệu được giờ khắc này. Chuyện này không liên quan đến hoàng hậu, cần gì phải liên lụy đến người vô tội. Biết chuyện không thể thành, trẫm đã mặc sẵn quần áo trắng, chờ các ngươi lâu rồi. Huynh ấy than thở một tiếng, như thể cuối cùng cũng được giải thoát. Chầm chậm đứng dậy khỏi ghế ngự, đã là ý chỉ thái hậu. Vậy làm phiền ngươi thay mặt trẫm chuyển cáo với thái hậu. Hai chữ thái hậu được Tử Đạm nhấn mạnh, giọng mỉa mai. Trẫm cuối cùng cũng giúp được cho tâm nguyện của nàng, không biết nàng có vui. Tống Hoài Ân trầm mặt chốc lát, chậm chậm lấy ra chiếu thư màu vàng trong tay áo, dâng lên bằng hai tay. Thần ngu dốt, chỉ biết phụng mệnh hành sự, không dám tự tiện truyền thánh ý. Chiếu thư phế hậu ở đây, kính xin hoàng thượng phóng dấu ngự tỷ, lập tức hạ lệnh bình định, phản thần trong cung. Tử Đạm nắm tay, sắc mặt trắng như tờ giấy. Một mình trẫm gánh chịu, không cần liên lụy đến người khác. Tống Hoài Ân lạnh lùng nói. Hồ thị mưu nghịch, có bàn chứng xác thực, mong hoàng thượng minh giám. Chuyện này không liên quan đến hồ thị. Tử Đạm khẽ run, trẫm đã để tùy các ngươi xử trí, cần gì thêm một nữ tử yếu đuối. Thần không dám, giọng Tống Hoài Ân như băng. Tử Đạm vịnh vào ghế ngự, giọng căm hận nói. Các ngươi quả thật là đuổi cùng giết tận, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không tha. Tống Hoài Ân rốt cuộc không còn kiên nhẫn nữa, bỗng đứng dậy. Thỉnh hoàng thượng đóng dấu ngự tỷ, đừng có mơ trẫm sẽ ban chiếu này. Tử Đạm dựa vào ghế ngự, trừng mắt nhìn lại, nhưng cả người run rẩy, tựa như đã không còn sức gắng gượng. Tống Hoài Ân giận dữ, chợt tiến lên một bước. Hoàng thượng, tôi đứng dậy, vén mũ trùm đầu ra. Tử Đạm chấn động, nghiêng đầu. Cùng tôi bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt kia khoét thẳng vào đáy lòng tôi. Giữa hai người chỉ cách có ba trượng, nhưng đã là ngăn cách ân oán cả đời. Tôi chậm chậm đi tới gần Tử Đạm, mỗi một bước đều tựa như đi trên mũi đao. Nàng muốn tự mình ra tay. Tử Đạm cười, sắc mặt sẫm quét, thân thể thoáng lung lay, ngã ngồi trên ghế, đôi môi trắng nhợt, không nói được thêm gì nữa. Tôi trầm mặc, để cho ánh mắt, nụ cười của Tử Đạm lặng lẽ đả kích. Mời Hoàng thượng đọc. Tôi cầm lấy chiếu thư trong tay Tống Hoài Ân, từ từ mở ra trước mắt Tử Đạm. Đây là chiếu thư phế hậu, chứ không phải ban chết. Tôi khắc chế nỗi sợ hãi, khắc chế nỗi lòng, chỉ để Tử Đạm trông thấy bộ dạng lạnh khốc nhất của mình. Nếu là giết người thì không cần phải dùng đến ngự tỷ, chỉ một nén rượu độc là đủ. Hồ thị mưu nghịch, theo đúng luật phải diệt tộc, chỉ có phế vào lãnh cung mới bảo toàn được tính mạng nàng. Tôi nhìn Tử Đạm. Hoàng thượng, điều thần thiếp có thể làm chỉ vẹn vẹn như thế thôi. Tử Đạm nhắm nghiền hai mắt, tựa như không muốn nhìn tôi thêm nữa. Lấy mạng của ta, bỏ qua cho nàng và đứa bé. Tử Đạm đã nhận định tôi sẽ mượn việc này để gây khó dễ, diệt cỏ tận gốc, tiện hết thân nhân của huynh ấy đi. Trẫm buông tay đánh cược một lần, lòng đã có dự tính tình huống xấu nhất, đương nhiên sẽ gánh chịu hết thảy. Tử Đạm hé nụ cười thảm. Tôi nhìn Tử Đạm, lòng chỉ thấy tiêu điều, bi thương. Nếu như huynh quả thật muốn bảo vệ Hồ gia, thì cần gì phải đẩy bọn họ đến trước lưỡi đao. Một khi thua, Hồ gia sẽ là người đầu tiên chịu chết. Điểm này Tử Đạm không phải không biết. Song huynh ấy vẫn lôi Hồ gia vào trận đánh cược hy vọng xa vời này. Chỉ e dè việc ở đây còn có thê tử, còn có đứa con chưa chào đời của huynh ấy. Cuối cùng huynh ấy cũng làm được một việc giống đế vương. Đáng tiếc là đã quá muộn. Nàng nói ta chưa từng một lần tranh giành. Tử Đạm bỗng mệt mỏi nói, bây giờ ta tranh kết quả ra sao? Tôi nắm chặt chiếu thư, không biết phải trả lời thế nào. Cho dù có ngày hôm nay, Hầu gia cũng khó trốn khỏi tai ương. Ngay cả không có Ngọc tỷ, tôi cũng sẽ vẫn động thủ. Tử Đạm, muội và huynh không sai, chỉ có loạn thế này sai. Thần thống lĩnh thiết y vệ Ngụy Hàm hồi cung phụng mệnh. Tiếng sắt len keng từ ngoài điện vọng vào, đâm rách sự yên lặng chết chóc. Tử Đạm nhìn chăm chăm ra cửa điện, đôi môi mộng khẽ rung, đầy vẻ tuyệt vọng. Ngụy Hàm ấn kiếm lên điện, một thân áo đen, bước đi nhanh như gió, mặt nạ áo giáp che kín người, chỉ để lộ ra một đôi mắt sắc bén. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay trình lên một tấm áo màu vàng nhuốm máu, đó là áo trong mà hoàng hậu thường mặc. Tống Hoài Ân nhận lấy chiếc áo, từ từ mở ra. Áo đã bị máu tươi nhuộm, nhưng vẫn nhìn thấy được rõ ràng những dòng chữ trên áo. Bút pháp thanh tú phiêu giật, khí khái như thần. Đây là áo hồ dao, chữ Tử Đạm. Phía dưới có dấu ngọc tỷ đỏ chói. Vết mặt chiếu lên áo trong của hoàng hậu trong cung tỳ mặc. Trốn khỏi cửa cung, đưa đi quận Đông và Bắc Cương cầu viện Hồ gia. Bắc Cương có 10 vạn quân của Hồ Quang Liệt. Quận Đông có 3 vạn bộ hạ cũ của Hồ gia. Hành động lần này là nước cờ hiểm. Được ăn cả, ngã về không? Tử Đạm hay do dự, ắt không nghĩ được vậy. Chiếc áo dính máu tươi còn chưa giặt, một mùi máu tanh lao thẳng tới chóp mũi. Tử Đạm che miệng, quay đầu, toàn thân run lên. Huynh ấy xưa nay ghét cay ghét đắng máu tươi, nhưng chưa bao giờ lộ vẻ sợ hãi như lúc này. Thần bắt được cung tỳ bỏ trốn trong phòng tạm ở sau trạm Bắc Kiều 3 dặm, tìm khắp xe không thấy có gì khả nghi, sau đó phát hiện ra vật ngự dụng trên người Vũ gia. Từ đó thống lĩnh truy kích về hướng đông cũng đã bắt được nghịch tặc, hiện đang cưỡi ngựa trở về. Ngụy Hàm cúi đầu bẩm, giọng lạnh tanh, một đám nghịch tặc 7 người không ai lọt lưới, có giữ lại người sống? Tống Hoài Ân hỏi. Ngụy Hàm đáp, 3 người chết ngay tại chỗ, 2 người tự vẫn, 2 người sống còn lại đã bị tạm giam. Nói xong, hắn và Tống Hoài Ân cùng nhìn tôi, im lặng không nói gì, cơ hồ như chìm vào trong âm u, tựa như lại 2 thanh đao đã ra khỏi vỏ, sát khí bức người, khiến tôi không thở nổi. Tôi cắn răng quay đầu, không nhìn Tử Đạm nữa. Tổng quản điện càng nguyên đâu, tôi cất vọng. Nội thị tổng quản Vương Phúc bước nhanh vào, quỳ xuống, có lão nô. Lấy ngọc tỷ. Tôi giơ tay ném chiếu thư xuống trước mặt hắn, truyền chỉ phế hoàng hậu Hồ Giao thành thứ dân, lập tức giải vào lãnh cung. Sau bình phong, hai nội thị hiện thân như bóng ma, một trái một phải đi lại gần. Thân thể mập mạp của Vương Phúc lúc này nhanh thoăn thoắt, ông ta sải bước tới gần ghế ngự, cúi người trước Tử Đạm. Hoàng thượng, lão nô đắc tội. Hai nội thị đè Tử Đạm lại. Vương Phúc bước tới tìm Ngọc Tỷ mà Tử Đạm đã giấu, nặng nề chẹn lên bức chiếu thư. Tử Đạm cứng người như hóa đá, để mặc cho họ định đoạt. Chỉ nhìn tôi không chớp mắt, hai mắt như muốn nhỏ ra máu. Tôi đột nhiên xoay người, nhắm chặt mắt lại. Ngụy thống lĩnh lập tức bắt giam Hồ Gia, quét sạch tàn dư nghịch đảng. Thuộc hạ tuân lệnh. Ngụy Hàm quỳ gối lại một cái rồi lập tức lui đi, cùng Vương Phúc đi tới Chiêu Dương cung. Tôi chậm chậm quay lưng, Tử Đạm chán nản cúi đầu, chăm chăm nhìn mặt đất. Dưới chân huynh ấy là tấm áo rực màu máu đỏ. Tử Đạm chết lặng nhìn chiếc áo, co chân về, dựa người vào ghế ngự, khom lưng nôn mửa, hai vai co quắp. Tôi ngẩn ngơ, lòng đau đớn, không kiềm chế được nữa, chạy đến đỡ huynh ấy. Tử Đạm run rẩy kịch liệt. Truyền ngự y, mau truyền ngự y. Tôi quay đầu nói với Tống Hoài Ân. Tử Đạm thở hổn hển, đột nhiên tránh khỏi tay tôi, giơ tay giáng xuống. Bên tai vang lên một tiếng thật giòn, trước mắt mơ màng. Tôi ngã nhào bên ghế ngự, run sợ, người cứng lại như không nhúc nhích được. Bên má nóng bỏng, đôi mắt chát, nhưng không bù lại được nỗi đau xé lòng. Tử Đạm nhìn tôi không chớp mắt, đáy mắt trống rỗng, khóe môi nở nụ cười lạnh băng. Xoẹt một tiếng, kiếm quang lóe qua trước mắt, một thanh trường kiếm ngang ngang giữa tôi và Tử Đạm. Tống Hoài Ân đứng chắn trước mặt tôi, mù bàn tay nổi gân xanh. Tử Đạm, muội nợ huynh đâu chỉ một cái bạc tai. Hận cũng được, ghét cay ghét đắng cũng được, chỉ cần là huynh cho, muội sẽ lấy. Tôi cười ngẩn ngơ, giơ tay lau vết máu trên miệng, nỗ lực đứng dậy. Tống Hoài Ân đưa tay đỡ tôi, bị tôi đẩy ra. Tôi thản nhiên nói, hoàng thượng long thể bất an, từ hôm nay tĩnh dưỡng lại tẩm điện, không ai được phép quấy rầy. Vừa bước ra khỏi điện Càn Nguyên, tôi liền không gắng gượng được nữa, dưới chân mềm nhũng, vội dựa vào cánh cửa. Vương Phi, tay Tống Hoài Ân vững vàng nắm cánh tay tôi, đỡ trọn lấy tôi. Ánh mắt lo lắng của hộ vệ ra vẻ kiên định, làm lòng người an ổn. Người đưa tin đã tới Bắc Cương, ngựa đi suốt ngày đêm, chưa tới 7 ngày mật hàm sẽ tới tay vương gia. Trước mắt việc phải làm không ít, trong kinh hết thải có thuộc hạ, Vương Phi bảo trọng. Tôi cảm kích, lại không biết phải biểu đạt thế nào, chỉ cười nhạt. Đa tạ ngươi, Hoài Ân. Gió đêm nổi lên, phía chân trời trầm trầm như muốn mưa. Điện các xa gần đều đã lên đèn, thoáng thấy một ánh đèn lồng lung lay trong gió. Có muốn đến cung Chiêu Dương không? Tống Hoài Ân hỏi. Đến đó làm gì? Khoe khoang thắng lợi của tôi, hay thưởng thức thất bại của người khác? Tôi cười sầu thảm. Hầu Giao không làm sai, lựa chọn của nàng giống tôi, tất cả đều chỉ vì bản thân mình. Vì người mình yêu mà tranh giành sự sinh tồn và tôn nghiêm, loại bỏ hết mọi chướng ngại và nguy hiểm, không chừa bất cứ thủ đoạn nào nhằm sống sót. Nếu như không gặp nhau ở đây, có lẽ tôi và nàng sẽ thành tri kỷ. Không cần tới cung Chiêu Dương, mọi chuyện tùy ngươi lo liệu, ta mệt rồi, trở về phủ thôi. Tôi ảm nhiên xoay người đi lên xe loan, đang định khởi giá, lại thấy Vương Phúc vội vã chạy từ cung Chiêu Dương về. Khởi bẩm Vương Phi, hoàng phế hậu Hồ Thị vừa mới chấn kinh mà ngất, có dấu hiệu sắp sinh. Chương 53, máu lạnh. Ánh đèn chiếu sáng rực trong điện Chiêu Dương, cung nữ y thị bận hối hả, ai nấy im lặng bộ dạng phục tùng. Ngoại trừ tiếng rên rỉ thì trong điện không còn âm thanh nào nữa. Tiếng rên thi thoảng lọt vào tai trong im lặng, chết chóc khiến lòng người sợ hãi. Ngoài điện là cấm quân áo giáp xâm nghiêm, đêm nặng nề như sắt, bóng tối giăng đầy bức người. Trong trí nhớ của tôi, Chiêu Dương điện muôn đời tịch liêu này lần thứ hai nghênh đón sinh mạng mới. Minh Tri hoàng hậu từng sinh con trai cho Tử Long ca ca ở đây. Ngày đó hình như cũng vừa có cung biến, thiên địa đổi sắc. Đã bao nhiêu năm qua, mắt dường như còn thấy được tạ hoàng hậu bạch y tiêu điều ôm đứa trẻ trong ngực, quỳ xuống ủy thác nói cho tôi.

trở thành tâm phúc Tiêu Kỳ tín nhiệm nhất và thần bí nhất. Những người có thể trở thành thiết y vệ đều là những người nổi bật được lựa chọn từ thị vệ bên cạnh Tiêu Kỳ. Họ đi theo Tiêu Kỳ không dưới 10 năm, thân trải qua trăm ngàn trận chiến, cũng là những dũng sĩ thề chết thần phục. Ngắm nhìn những hữu tướng mặc áo giáp đen nặng trước mắt này, tôi lần đầu tiên cảm thấy hai chữ trung thành thật nặng nề mà khó nắm biết bao. Trung thành là cái gì? Thế gian liệu có tồn tại sự trung thành tuyệt đối như Tống Hoài Ân và Đường Cảnh đồng sinh cộng tử với Tiêu Kỳ hơn 10 năm, cùng xuất thân hàng vi như nhau, cùng đạt qua xương máu mà tiến bước lên đỉnh cao quyền lực? Những gì Tiêu Kỳ đối với họ không thể gọi là không hậu hĩnh. Sống chung trong quân doanh, có tước cao cùng ban thưởng, chẳng có phần nào có lỗi với huynh đệ. Cái sai duy nhất của chàng chính là đứng cao hơn họ, đứng trước hoàng quyền, chỉ có mình ta độc tôn, không còn tình nghĩa gì nữa. Ngày xưa có thể cùng ngủ cùng ăn, cùng sống cùng chết, nhưng một khi vào chốn triều đình thì phải có giới hạn rạch ròi. Người cao nhất chỉ có thể có một. Lòng trung thành của họ không thể nói là giả, chỉ là đặt trước giang sơn hoàng quyền, trung thành nhẹ như lông hồng mà thôi. Tôi nhìn một đám binh sĩ đầy nhiệt huyết này, lần lượt từng gương mặt trẻ tuổi, kiên nghị. Dường như có thể cảm nhận thấy dòng máu nóng trào dâng trong họ, gần như trung thành điên cuồng. Chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, họ sẽ không do dự chút nào, lập tức giơ cao cung kiếm. Vì giữ chân vương ở xa ngàn dặm, vì vị thần trong lòng họ, quên mình phục vụ, không tiếc sinh mệnh. Nhưng nào có ai biết được, 10 năm sau, 20 năm sau, nếu như bọn họ trèo lên vị trí cao, chịu đủ sự hung đúc của quyền thế, họ có còn can đảm và trung thành như ngày hôm nay? Nắng sớm chiếu lên áo giáp của họ, sáng rạng rỡ mà lạnh run. Ngụy thống lĩnh, ra tay đi. Tôi ngẩng đầu nhìn về cửa lớn phụ hữu tướng, nhạt giọng nói. Thiết kỵ vệ không chút kiêng dè xông thẳng vào phụ hữu tướng, lùng bắt toàn bộ người trong phủ, phàm gặp người chống cự thì giết ngay tại chỗ. Trong thời gian chưa tới một nén nhang, Tống lão phu nhân gần 70 tuổi, con trai lớn 7 tuổi, con trai thứ 5 tuổi, con gái hơn 2 tuổi và hai thị thiếp của Tống Hoài Ân đều bị bắt và đến trước mặt tôi. Tống phu nhân đâu? Tôi nhìn quanh quanh một đám thị nữ và trẻ em khóc lóc, kêu gào, duy chỉ không thấy Ngọc Tú. Thuộc hạ đã tìm khắp nơi trong phủ nhưng không thấy Tống phu nhân đâu. Một thống lĩnh khom người bẩm. Ngọc Tú tính tình đôn thục, chưa bao giờ có chuyện ở bên ngoài cả đêm không về, sáng sớm không có mặt trong phủ. Tôi nhíu mày lại, liếc sang thì thấy Ngụy Hàm cũng đang nhìn mình. Nhận được ánh mắt của tôi, Ngụy Hàm quay đầu lạnh lùng nói với phó tướng. Áp giải hai thị thiếp này đi tìm, nếu như không tìm được thì giết hai người họ cho ta. Hai thị thiếp kia bỗng khóc thét lên, người mặc lục y ngã quỵ trên đất, chỉ về phía một lão giả đang co rúm người quỳ dưới đất, nói: tối hôm qua Đặng quản sự đã đưa phu nhân đi, chúng tôi không biết chuyện, đại nhân tha mạng. Phó tướng Thương Lan rút kiếm ra đặt bên cổ lão quản sự, nói: tổng phu nhân bây giờ đang ở đâu? Lão quản sự run rẩy: phu nhân bị tướng gia nhốt ở mật thất trong thư phòng. Ngụy Hàm lập tức bắt lão quản sự dẫn đường. Chỉ trong chốc lát, thiết y vệ quả nhiên áp giải một phụ nhân tóc tai bù xù ra ngoài. Ngọc Tú! Tôi kinh ngạc thốt lên. Người trước mắt, tóc tai rối bời, y phục xộc xệch, gương mặt tiều tụy, mặt sưng, mắt cũng sưng vù lên, chính là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân Tiêu Ngọc Tú. Thân thể nàng mềm oặt, ngã quỵ trước mắt tôi, run rẩy ngẩng đầu lên. Chàng vẫn ra tay sao? Tôi nhìn vết máu ứ động trên má nàng, lòng đau như dao cắt. Ngọc Tú cười thảm không nói gì, đột nhiên quỳ xuống trước chân tôi, dập đầu liên tục. Chàng nhắc thời hồ đồ phạm sai lầm, không liên quan đến mấy đứa nhỏ. Vương Phi, cầu xin người tha cho bọn trẻ. Ngọc Tú nguyện lấy mạng đền tội thay chàng, chỉ cầu người tha cho chàng, tha cho bọn trẻ. Tráng nàng giật trên đất còm cọp, thị vệ xung quanh lập tức đỡ nàng dậy. Nàng vẫn không ngừng dãy dụa, chỉ kêu: Vương Phi, xin Vương Phi khai ân. Ngụy Hàm từ sau tiến lên, cầm chui kiếm đánh vào gáy nàng. Lòng tôi căng thẳng, chưa kịp cất tiếng ngăn, Ngọc Tú đã trợn mắt, ngã xuống hôn mê. Tống phu nhân chỉ tạm thời ngất đi, Ngụy Hàm nghiêm mặt nhìn về phía tôi. Đám phạm nhân này phải xử trí thế nào? Thỉnh Vương Phi chỉ thị. Tôi không nói, chậm chậm đưa mắt nhìn những gương mặt phía trước. Tổng lão phu nhân được người dìu, tập tễnh tới phủ, muốn nhìn tận mắt con tôi. Hai đứa bé trai hoạt bát kia từng được Tiêu Kỳ ôm trên lưng ngựa, dạy cách cầm cương cưỡi ngựa. Cô bé nho nhỏ từng được tôi bế trong tay, cười khanh khách, không chịu để cho mẫu thân bế đi. Những người này đã từng thân cận với tôi như thế, thân cận giống như người nhà. Ánh mắt tôi quét qua hai thị thiếp, khiến hai nàng đột nhiên co rúm lại, cúi đầu không dám nhìn tôi. Dung mạo của người mặc y lục có chút quen, tôi nhíu mày nhìn nàng. Thêm một lát rồi chuyện ánh mắt nhìn Ngọc Tú đang bất tỉnh. Đáy lòng có thiên ngôn vạn ngữ, đau đớn vô tận. Nhưng tôi lại không thể nói được với người duy nhất có thể thổ lộ này. Tôi thầm siết chặt tay thành nắm đấm. Sau đó xoay người, giải đi hết cho ta. Tiếng kêu khóc không dứt phía sau bị chặn lại qua tấm rèm cửa. Tôi ngồi yên trong xe không nhúc nhích, gắng sức nắm chặt đoạn kiếm trong tay, lòng bàn tay rỉ ra mồ hôi. Tôi và Ngụy Hàm đến cửa cung, 3.000 thiết y vệ đã chờ sẵn ở đây đợi lệnh. Trong cung, bàn quý chỉ huy 5.000 cấm quân, cộng thêm 3.000 tinh kỵ này, chính là toàn bộ nhân mã mà tôi có thể trông cậy. Một canh giờ đã qua, tôi ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ e Tống Hoài Ân đã đến Đại Doanh Thành Đông rồi. Phong tỏa cửa cung, giấy khói lên, phát động cảnh báo. Ngụy Hàm truyền lệnh, giọng chắc như sắt. Cửa cung nặng nề khép lại, cầu kim trên dòng sông bao quanh thành chậm chậm được dâng cao. Tiếng càng lệnh trầm thấp vang lên, toàn bộ các cửa cung bị phong tỏa. Cổng quân mặc áo giáp nhanh chóng đi thủ vệ, tinh kỳ màu vàng tung bay trên hoàng thành. Một cột khói màu xanh lá nhạt bay lên từ đài phượng thê cao ngất trong cung, bay thẳng đến chân trời. Đây là khói cảnh báo trong cung. Quân đội đóng quân trong kinh và các vùng lân cận, nếu như trông thấy thì giống như chiếu lệnh vào kinh Cần Vương ngay tức khắc. Tôi sai người kiểm tra nước, lương thực và binh khí trong cung. Ngoại trừ số lượng tên có hạn thì nước và lương thực đầy đủ, có thể cung cấp được trong nửa tháng. Các cung điện lầu cát đều bị đóng cửa, cung nhân không được truyền gọi thì không được tự tiện ra vào để ngừa gây loạn. Bố trí mọi việc chu toàn, tôi đi lên thành lâu, nhìn về phía đông. Một lúc lâu sau vẫn không thấy có bụi mù ở nơi đó. Ngụy Hàm đứng sau lưng tôi lạnh lùng cười một tiếng. Thoạt nhìn, Tống Hoài Ân không dễ dàng đắc thủ như vậy. Tôi gật đầu mỉm cười. Đúng thế, nếu như hắn thuận lợi tiếp chưởng được quân đóng ở thành đông, dẫn quân về thành thì theo lý, giờ khác này ở phía đông đang bụi tung mù mịt mới phải. Đã mất hơn một canh giờ, không thấy có dấu hiệu xuất quân. Có lẽ các thống lĩnh đã thấy khối báo động của tôi, biết chuyện hổ phù có ẩn tình, không chịu nghe lệnh. Ngụy thống lĩnh, hôm nay có ngươi và chư vị tướng sĩ liều mình đi theo. Vương Huyền vô cùng cảm kích. Tôi nghiêng đầu, bình tĩnh cười nhìn Ngụy Hàm. Ngụy Hàm giấu mặt ở phía sau mặt nạ, không thấy được thần sắc, mà đôi mắt vẫn lạnh như băng, không lộ vẻ gì. Tôi xoay người, đang lúc cho là hắn sẽ không nói gì, thì lại thấy hắn cúi đầu nói. Dũng khí của Vương Phi vẫn như năm nào. Tôi chấn động, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt này, người này, chẳng lẽ là... Ánh mắt hắn rốt cuộc cũng để lộ ra ý cười. Không sai, chính là thuộc hạ. Cách nhiều năm như vậy, tôi gần như đã quên mất năm đó Hạ Lăng Chăm bắt suốt đường từ Huy Châu đến Ninh Sóc. Luôn có một đại hán phụng mệnh lệnh Tiêu Kỳ cải trang đi theo, âm thầm bảo vệ tôi. Tôi nhìn Ngụy Hàm, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gắng sức muốn tìm từ thân hình tướng mạo này dấu vết năm xưa. Trận Lâm Lương Quan, thuộc hạ coi thường mệnh lệnh, bị trọng thương, theo quân pháp vốn phải xử tử, nhưng vương gia lại giữ cho một mạng. Hắn chậm chậm đưa tay gỡ mặt nạ ra, trên gương mặt có chút quen thuộc hiện lên một vết sẹo dài đáng sợ, tóc mai đã điểm màu hoa râm. Từ đó về sau, thuộc hạ mang tên Ngụy Hàm, cũng không bao giờ để người khác thấy gương mặt thật của mình nữa. Hắn cười nhạt một tiếng, lại đeo mặt nạ lên, nhìn lên vị tướng quân thần bí kiên này, lòng tôi trào dâng cảm xúc, không nói nên lời. Trong lúc nguy nan vô cùng, được gặp lại cố nhân, thật sự cảm thấy vui mừng như điên, không diễn tả nổi. Vương gia đối với thuộc hạ có đức tái sinh, ân cải tạo, cho dù có tan xương nát thịt, cũng không đủ để đền đáp công ơn. Hắn nói xong câu này, đôi mắt lập tức trở về vẻ lãnh đạm. Thuộc hạ cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng, cũng sẽ không để cho phản tặc bước vào cung thành một bước. Tôi nhìn hắn, hốc mắt dần nóng lên, cúi người xuống thật thấp. Vương Phi, hắn cuống quýt ngăn lại. Tôi vẫn kiên trì hành đại lễ với hắn, rồi ngẩng đầu nhìn gương mặt bị che sau giáp sắt. Ngụy thống lĩnh, đa tạ. Một phần trung nghĩa can đảm như vậy, một hán tử thiết diện gan trường như vậy, nhất thời khiến cho dũng khí của tôi tăng lên gấp bội. Ít nhất tôi biết được, còn có một người có trải qua biết bao biến cố rung chuyển, vẫn thủ hộ bên cạnh chúng tôi, vẫn không thay đổi. Chỉ cần như vậy thôi, sao mà trân quý? Ngọc Tú có một lòng một dạ như vậy hay không, tôi không biết. Nàng là người đi cùng tôi đến đây, tận mắt nhìn nàng từ một thiếu nữ ngây ngô trở thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Trong Phượng Trì Cung, nàng đã tỉnh lại, bị dẫn tới trước mặt tôi. Cung nhân đã hầu hạ nàng rửa mặt chỉnh tề, cung trang màu ngọc xanh, tóc búi thấp, nhưng dung nhan vẫn tiều tụy. Gương mặt sáng ngời thường ngày, lúc này tái xám đi, má trái vẫn sưng đỏ, còn ứ máu. Nàng hốt hoảng quỳ xuống trước mặt tôi, vừa quỳ xuống, chưa mở miệng, mắt đã đỏ. Tôi phất tay cho cung nhân lui ra ngoài, chỉ chừa lại tôi và nàng đối diện nhau. Người đứng lên, không cần quỳ ta. Tôi ngồi may mắn trên ghế, mím môi, ẩn nhẫn nỗi đau trong lòng. Bên eo nhức mỏi khiến tôi không thể động đậy. Ngọc Tú như thể không nghe thấy, vẫn quỳ ở đó. Cũng được, nếu phải quỳ thì cũng là tao quỳ ngươi. Tôi gật đầu, cắn răng bám vào tay vịn, hạ thấp đầu gối quỳ xuống. Vương Phi! Ngọc Tú kinh ngạc đến ngay người, nhào lên đỡ tôi. Nhưng tôi đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không nói ra lời. Đau ở đầu gối không đáng nói đến, nhưng bên eo cảm giác như sắp gãy ra. Hai chân nhấc gần như mất đi tri giác. Sau khi sinh xong, tôi vẫn chưa thể phục hồi như cũ. Eo thường xuyên đau mỏi. Mà mỗi lần trời mưa đều đau không chịu đựng nổi. Thái y vẫn nhận dò tôi tỉnh dưỡng, nhưng hôm nay ngồi xe ngựa lâu như vậy, tật cũ lại tái phát. Ngọc Tú, ta có lỗi với ngươi. Tôi cắn môi nhìn gương mặt ân cần của nàng, thoáng chốc nước đã dâng lên đáy mắt. Không có, không có, Vương Phi đừng nói vậy, Ngọc Tú không đảm đương nổi. Nàng bối rối, thật giống như đã biến trở về thành tiểu cô nương nhát gan khi xưa. Những lời nói linh hoạt được rèn giũa bao năm nay mất tâm. Nàng biết rất rõ, tính mạng con nàng đang nằm trong tay tôi. Trượng phu cũng thành kẻ thù của tôi, nhưng vẫn quan tâm tôi như cũ, che chở tôi 10 năm không đổi. Nhưng tôi đã làm gì cho nàng? Tử hôn, phong thưởng, hay là tận thân phận nghĩa muội giữ chương vương? Những thứ này có bao nhiêu thứ là thật lòng tính toán cho nàng? Bao nhiêu thứ là lợi dụng? Chỉ có như thế đã khiến nàng cảm ân cảm đức cả đời. Tự hỏi lòng, tôi làm sao mà có được tấm lòng này của nàng? Nàng gắng đỡ tôi dậy, tôi lại chẳng có chút sức lực nào, chỉ cầm tay nàng, cười nói. Đừng tốn sức nữa, ngồi lên với ta, chúng ta đã lâu rồi chưa nói chuyện với nhau. Nàng ngẩn ngơ, không chống lệnh nữa mà theo lời ngồi bên cạnh tôi, vẫn không quên đặt miếng đệm gấm ở phía xa lưng tôi. Ngọc Tú trẻ hơn tôi 3 tuổi, nhưng giờ so ra, nàng có lẽ già hơn tôi rất nhiều, như thể phụ nhân 30. Người mập lên không ít, tôi co gối lên, đặt đầu trên gối, nghiêng người nhìn nàng, nhớ lại dáng vẻ ngày xưa của nàng. Ngọc Tú cúi đầu cười, nô tỳ đã nuôi 2 đứa bé rồi, nào có yểu điệu được nữa. Nhiều năm rồi, nàng vẫn chưa sửa miệng, ở trước mặt tôi cứ một mực xưng hô nô tỳ. Nàng sinh một nam một nữ, con thứ là thị thiếp sinh. Ngày đó Tống Hoài Ân lấy thiếp, tôi rất tức giận, nhưng Ngọc Tú cứ một mực im lặng. Mặc dù như thế, tôi cũng không cho Tiêu Kỳ tặng lễ, khiến Tống Hoài Ân phải mất mặt. Tiêu Kỳ cười mắng tôi thiên vị, rõ ràng không quan tâm đến cơ thiếp của Vương Túc, nhưng lại căm hận thị thiếp của người khác đến xương tủy. Lúc ấy tôi đã đáp lại Tiêu Kỳ, người khác là người khác, ca ca là ca ca, nhưng Ngọc Tú không phải là người khác. Chuyện này ta cứ vô lý, cứ thiên vị bất công như thế đấy, cũng không có lời công đạo nào muốn nói với Vương gia cả. Những lời này về sau bị A Việt coi như chuyện cười nói với Ngọc Tú, làm Ngọc Tú vừa khóc vừa cười. Chợt nhớ lại chuyện xưa, bất giác thổn thức. Những năm này hắn đối với ngươi thế nào? Tôi cuối cùng vẫn không kèm được mà hỏi một câu đã giữ trong lòng biết bao năm không dám nói ra. Ngọc Tú kinh ngạc hồi lâu, hốc mắt đỏ lên, nhẹ nhàng cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền đá ngọc. Tôi thở dài, đưa tay vuốt gò má sưng đỏ của nàng. Đến lúc này, ngươi vẫn không chịu nói hắn. Ngọc Tú rung giọng nói, chàng chỉ là nhất thời hồ đồ. Ngươi biết mua đồ của hắn từ lúc nào, bị hắn nhốt từ lúc nào? Tôi nhìn thẳng nàng, lạnh lùng hỏi. Ngọc Tú rơi lệ đầy mặt. Nô tỳ không khuyên được chàng, chàng nói vương gia cuối cùng cũng đi rồi, rốt cuộc cũng đến lượt chàng. Tôi trở tay, bắt lấy cổ tay Ngọc Tú. Ta hỏi ngươi, trước khi nhận được mật báo, hắn có điểm gì khác thường không? Nàng cúi đầu chỉ khóc, không nói lời nào. Rốt cuộc ngươi phát hiện ra hắn khác thường từ lúc nào? Tôi ngồi thẳng người lên, khiến nàng cả kinh ngã về sau, nhưng vẫn khóc lắc đầu. Tôi nắm chặt cổ tay nàng. Vụ án của Hồ Quan Viễn, ngươi biết được những gì? Ngọc Tú nhất thời tái nhợt mặt, chán nản ngồi trên mặt đất. Bất luận tôi có hỏi thế nào, nàng cũng chỉ cắn chặt răng không mở miệng. Ta hiểu, nàng không muốn lừa tôi, cũng không muốn nói ra bí mật của Tống Hoài Ân. Chương 57, chịu đựng. Càng lệnh kêu vang, tiếng càng cảnh báo vọng tới từ ngoài điện, vang dội khắp cung thành. Ngọc Tú và tôi đều cả kinh, chưa kịp nói gì, ngoài cửa đã vang lên tiếng thị vệ thông bẩm, Ngụy đại nhân cầu kiến. Xem ra hành động của Tống Hoài Ân cũng rất mau. Tôi nhìn Ngọc Tú cười, sắc mặt nàng vốn đã trắng, giờ còn nhợt nhạt hơn. Tôi gắng gượng đứng dậy khỏi ghế. Ngọc Tú đưa tay ra đỡ, bị tôi phất tay áo đẩy ra, hai người bỗng chốc cách nhau một bước. Nàng ngẩn ngơ, tai cứng lại. Đứng ở bên nào, tùy ngươi chọn. Tôi ngồi về chỗ hẳn hoi, ánh mắt chuyển từ mềm mại sang lạnh lùng. Nếu quyết định làm kẻ thù của ta, thì xin mời bày ra bộ dạng của Tống phu nhân. Ngọc Tú cắn môi không nói, nước mắt rõ ràng đã trào lên, nhưng nàng lại quật cường khẩn đầu. Tôi không nhìn nàng nữa, cất giọng gọi Ngụy Hàm vào. Cửa kiện mở ra, Ngụy Hàm đeo kiếm bước vào, mặt nạ giáp lóe lên ánh sáng. Bẩm vương phi, Tống Hoài Ân mang theo hổ phù chấp chưởng 50,000 binh mã đông doanh, hạ lệnh phong tỏa 12 cửa kinh thành, toàn thành giới nghiêm, không được ra vào. Chỉ 50,000 thôi sao? Tôi hơi nhếch khóe môi hỏi Ngụy Hàm. 90,000 còn lại đâu? Đều án binh bất động, sống chết mặc bay. Giọng Ngụy Hàm như sắt. Theo tin báo thì đại doanh Hành Viên hơi loạn. Chấn vụ tướng quân Từ Nghĩa Khang nghiêm lệnh cho các danh thủ vẫn không được tự ý bỏ gác, đã bình định được đại cục trong doanh. Khá lắm, Từ Nghĩa Khang. Tôi thầm nhớ kỹ cái tên này. Loạn trước mắt nếu có thể bình định, công của hắn sẽ không nhỏ. Tôi suy nghĩ một lát hỏi, binh mã của Tống Hoài Ân hiện đến đâu rồi? Ngụy Hàm nói, đã vào trong thành, chia làm hai đường, một đường thẳng tới cửa cung, một đường đóng quân ngoài thành. Có bao nhiêu người tới cửa cung? Tôi trầm ngâm, tạm thời chưa rõ. Ngụy Hàm cúi đầu. Tôi gật đầu nói, phải tra ra rõ, lệnh cho bàn thống lĩnh thủ nghiêm cửa cung, bất kỳ lúc nào cũng phải sẵn sàng xuất chiến. Ngụy Hàm lĩnh mệnh đi. Ngọc Tú khẽ run, cố gắng trấn định, môi đã bị cắn đến rách. Tôi rút khăn lụa trong tay áo đưa cho nàng, cũng không nhìn nàng, người đoán xem hắn có mấy phần thành công. Ngọc Tú nhận lấy khăn lụa, vẫn im lặng, dường như muốn dùng sự im lặng để đối kháng với tôi. Nếu như vương gia còn sống, người đoán xem phần thắng của hắn có mấy. Tôi chuyển mắt nhìn nàng, nhạt giọng nói, thân thể nàng lão đảo, còn người mở to vì khiếp sợ. Tôi lặng lặng nhìn nàng, không nói một lời. Nàng đột nhiên hoảng sợ nhìn tôi, lắp bắp. Sao có thể như vậy? Mật báo rõ ràng viết, vương gia đã, cho nên mới có thể lừa Tống Hoài Ân, khiến hắn buông lỏng đề phòng, ta mới có thời gian đánh đầu phủ đầu. Tôi mỉm cười, cái này gọi là tường kế tự kế, Tống phu nhân thấy thế nào? Tôi muốn nàng hiểu được, trượng phu của nàng đã sớm lọt vào cục diện này. Kể từ khi bắt đầu đã chưa có lấy một phần thắng. Mặc dù hắn có thể thành công công phá hoàn thành, giết được tôi, đoạt được kinh đô, nhưng hắn vẫn không thoát được khỏi lòng bàn tay Tiêu Kỳ. Cái đang đợi hắn là mối nguy dự Chương Vương, đại khai sát giới, huyết tẩy phản quân. Ngọc Tú ngã ngồi trên mặt đất, mặt xanh mét như sắp sụp đổ. Ngoài cửa điện vang lên tiếng dây nện chan chát. Ngụy Hàm vừa mới lui đi đã cấp tốc quay về báo. Bẩm báo vương phi, Mật Hàm tới nói, Tống Hoài Ân cho người vây quanh giữ Chương Vương phủ. Giang Hạ Vương phủ như không bắt được người, liền hạ lệnh lùng bắt toàn thành, phàm là trẻ dưới 1 tuổi đều bị đưa đi. Tôi cắn răng chưa nói, bên cạnh đã vang lên một tiếng kêu nhỏ. Ngọc Tú bịt miệng thật chặt, hai mắt rưng rưng, vai run rẩy kịch liệt. Ngụy Hàm quét mắt qua nàng một cái nói tiếp, Tống Hoài Ân hiện đang đích thân dẫn hai vạn binh mã chạy tới. Đến lúc đó, trọng binh vây khốn bên ngoài, chỉ e tin tức ngoài cung khó mà truyền vào được nữa. Không còn cách nào nữa, cái gì cần tới vẫn cứ phải tới. Tôi nhướng mày cười một tiếng, Ngụy thống lĩnh, người đã chuẩn bị xong chưa? Thuộc hạ và các huynh đệ thề sống chết cùng hoàn thành. Ngụy Hàm ngang nhiên nhìn thẳng về tôi, ánh mắt sáng quắc, khiến tôi như quay trở lại cái đêm rất lạnh ở ngoại thành Ninh Sóc. Cũng từng có một đôi mắt sáng như thế xuất hiện trong bóng tối, kiên định mà dũng mãnh nói với tôi, thuộc hạ phụng mệnh dự chương vương đến tiếp ứng, bảo vệ an toàn cho vương phi. Ở Ninh Sóc, ở Huy Châu, rất nhiều nam nhân tốt tiến lên thì mở mang lãnh thổ, lui thì tận tung bảo hộ chủ, còi sinh tử như cát bụi, đó là những quân nhân kiên trung của Tiêu Kỳ. Nơi cửa cung lại một lần nữa vang lên tiếng càng lạnh, Ngụy Hàm vội vã chạy đi. Ngọc Tú ngây ngốc nhìn về hướng cửa cung, sắc mặt xanh mét đáng sợ, nhưng không còn run khóc nữa. Trong điện các tịch mịch, nàng cúi đầu, không rõ thần sắc, cất giọng khàn khàn. Hồ Quang Viễn là chàng giết. Tôi không cảm thấy ngạc nhiên, cũng không tức giận, chỉ thấy bi thương tột cùng. Thiếu niên lộ mạng chân chất kia là con cờ. Con cờ để Tống Hoài Ân ép Hồ Quang Liệt làm phản, là vong hồn đầu tiên tế đao hắn. Ngọc Tú ngẩng đầu lên, nhìn tôi, ánh mắt khiến tôi có chút thấp thỏm. Nàng buồn bã cười một tiếng, vì Doanh Nương, Hoài Ân muốn giết hắn từ lâu rồi. Tôi ngẩn ra, ai là Doanh Nương? Nàng làm như không nghe thấy câu hỏi của tôi, tiếp tục kể. Ngày Hoài Ân đưa Doanh Nương về phủ, Hồ Quang Viễn chạy tới cửa làm loạn, nói là chút, nhưng xém chút nữa thì động thủ. Nhiều năm như vậy, nô tỳ chưa bao giờ thấy chàng tức giận như lúc đó. Tôi nghe mà cảm thấy mơ hồ, hình như là một vị nữ tử mà Tống Hoài Ân và Hồ Quang Viễn trở thành thù. Ngọc Tú nhìn tôi, thần sắc kỳ quái, nhưng cười lại như buồn bã. Doanh Nương chỉ là một ca cơ, Hoài Ân mê luyến nàng đã lâu, nhưng vì trước kia lấy thiếp, bị vương phi trách cứ nên không dám mang về phủ. Hôm đó ở Khởi Hương Lâu, Hồ Quang Viễn say rượu cùng tranh Doanh Nương với chàng. Hoài Ân trong lúc nóng giận dữ đã đem Doanh Nương đi. Đêm đó Hồ Quang Viễn tới cửa xin sự, ngoài mặt là chúc nhưng toàn là mỉa mai. Tôi không kiên nhẫn nghe những chuyện tranh giành tình cảm này, đang định cắt ngang thì lại nghe Ngọc Tú nói tiếp. Nếu không phải Hồ Quang Viễn nói ra cái câu không biết sợ trời sợ đất là gì kia, Hoài Ân cũng sẽ không đột nhiên ra tay với hắn. Nói cái gì? Tôi kinh nghi. Ngọc Tú nhìn tôi đăm đăm. Hắn chăm chọc Hoài Ân, nói là ai cũng bảo mỹ nhân này giống dự chương vương phi. Hữu tướng đại nhân chẳng lẽ vẫn ôm vọng tưởng với vương phi hay sao? Lời rất nhẹ, nhưng lọt vào tai lại giống như tiếng sấm. Trước mắt tôi hiện lên gương mặt của thị thiếp mặc lục y lúc sáng. Khó trách tôi cảm thấy quen quen, thì ra dung mạo ấy lại có phần tương tự như tôi. Tống Hoài Ân mang thân phận em rể vô cùng thân thiết với tôi. Người trong kinh đều biết hắn với dự chương vương, vừa là thần, vừa là bạn. Với vương phi, vừa là trung, vừa là thân. Tình ý bị giấu giếm năm xưa vốn đã phải mờ đi theo thời gian. Song Hồ Quang Viễn nói một câu không biết là vô tình hay cố ý, đã vạch trần bí mật này. Tim tôi đập thình thịch, rõ ràng gò má nóng lên, nhưng sau lưng lại lạnh như băng. Ánh mắt Ngọc Tú giống như lưỡi dao đâm tới, làm tôi không dám nhìn nàng. Nàng rõ ràng đã biết, nàng biết từ khi nào, đã chịu đựng bao lâu. Tôi đột nhiên giơ tay che mặt, chậm chậm ngồi xuống ghế, chỉ cảm thấy có sóng lớn từ bốn bề đánh tới. Biết bao chuyện ngày ý muốn lần lượt kéo đến, tiếp sau còn có bao nhiêu chuyện như thế nữa chờ tôi đi vạch tròn. Mà cuộc đời phàm tục của tôi còn có thể đón nhận bao nhiêu chuyện ngày ý muốn nữa. Ngọc Tú âu sầu kể lại câu chuyện Doanh Nương từ đầu tới cuối. Hôm ấy hai người Hồ Tống động thủ, không biết có ai tới mật báo với Tiêu Kỳ. Lúc hai người đang đánh nhau quyết liệt, Tiêu Kỳ thịnh nộ xuất hiện, giáng cho Hồ Quang Viễn một chưởng tới chảy máu mũi miệng. Tống Hoài Ân tiến lên nhận tội, Tiêu Kỳ lại chỉ nhìn Doanh Nương đang co rúm trên mặt đất, hạ lệnh cho thị vệ thắt cổ nàng. Người chết rồi, sẽ không cần tranh cãi nữa. Lời đồn cũng theo đó mà bị dập tắt, Xong, nằm ngoài dự đoán của mọi người, Tống Hoài Ân ngăn ngược trái lệnh Tiêu Kỳ bảo vệ Doanh Nương. Sau một hồi giằng co, Tiêu Kỳ cuối cùng cũng bỏ qua cho Doanh Nương, lại phạt Hoài Ân quỳ suốt một đêm, hạ lệnh cấm, nếu ai tiết lộ chuyện này ra ngoài sẽ giết ngay không tha. Mơ màng nhớ lại, hình như có một hôm tối muộn, Tiêu Kỳ đêm khuya mới về, gương mặt ẩn vẻ giận dữ. Hỏi chàng thì chàng chỉ đáp quân vụ phiền lòng, tôi cũng không nghĩ nhiều. Tiêu Kỳ biết rõ lòng dạ Tống Hoài Ân rất cao, tính tình kiêu ngạo, đã nhiều lần áp chế khí thế của hắn trước mặt mọi người, cũng là âm thầm cảnh tỉnh hắn. Trong thiên hạ, không có ai có khả năng tranh hơn thua với Tiêu Kỳ, bất luận là Giang Sơn hay là nữ nhân của chàng, đều không cho phép kẻ khác mơ ước. Tiêu Kỳ có lòng đoạt binh quyền trong tay Quyền Thần đã không phải chuyện một sớm một chiều. Lúc đó, hai đảng Hồ Tống đang trong lúc tranh giành chính trị quyết liệt nhất. Tống Hoài Ân giả tâm bừng bừng, đi đâu cũng bài xích Hồ đảng, cố gắng kéo Quyền to về tay, khiến Tiêu Kỳ không vui. Mà một lần tranh giành ấy chắc chắn sẽ đánh tan chút tín nhiệm mỏng manh của Tiêu Kỳ, cũng đưa bản thân hắn vào lối rẽ. Sau khi Tiêu Kỳ thân chinh, trách nhiệm ủy thác cho hai người Hồ Tống rất nặng nề. Hồ Văn Liệt dẫn quân tiên phong đi Bắc Cương, Tống Hồ Ân nắm đại quyền ở lại kinh thành. Từ bên ngoài nhìn vào, Tiêu Kỳ có vẻ như rất tín nhiệm hai đại tướng bên mình, lòng không hề dao động vì việc Đường Cảnh làm phản, ngược lại còn nể trọng họ hơn. Đối với Tống Hoài Ân, dù trước mặt mọi người chàng từng nghiêm trách, trừng phạt uốn nắn, nhưng lại giao cho hắn trọng trách, cho hắn sự tín nhiệm lớn, có thể nói là ân huệ cao ngời. Lúc đó, Tiêu Kỳ vẫn cho Tống Hoài Ân một cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc, cuối cùng Tống Hoài Ân vẫn bị giả tâm, ham muốn cá nhân làm mờ mắt, phạm sai lầm lớn. Ngọc Tú nhìn tôi, cười bi ai, nước mắt chảy dài. Tôi mặc nhiên hồi lâu, khó khăn nói. Ngọc Tú, hôm nay đánh một trận, bất kể ai sống ai chết, ta cũng không có gì áy náy với ngươi. Duy chỉ có năm xưa, biết rõ mọi chuyện còn muốn gả ngươi cho hắn, ta vẫn áy náy đến giờ. Ngọc Tú quay đầu, nước mắt lã chả. Vương Phi không cần áy náy, năm xưa là nô tỳ cam nguyện. Tôi kìm nén nỗi đau trong lòng, chậm chậm nói. Nếu như thời gian quay ngược trở lại, về ngày hôm ấy, biết rõ kết quả là thế này, người có nguyện ý nhận chỉ tứ hôn? Có, nô tỳ vẫn nguyện ý gả cho chàng. Ngọc Tú cười khổ, nhưng giọng đầy kiên định. Tôi cười cười, đáy lòng đến cổ họng đều nghẹn đắng. Nếu như cho chúng tôi một cơ hội để quay trở về ngày xưa, Ngọc Tú vẫn muốn đứng bên cạnh hắn, làm vợ hắn, mà tôi cũng sẽ không do dự tiếp chỉ, trở thành Dự Chương Vương Phi. Bên trong điện, hai nữ tử lặng lặng nhìn nhau. Giữa hai người đã vắt ngang biết bao ân oán, như không cắt được tình nghĩa. Những năm qua, bao sóng gió xảy ra chúng tôi vẫn làm bạn, rốt cuộc đi được đến ngày hôm nay thì lại rơi vào tình cảnh éo le này. Chương 58, Mưu Cao. Vẫn đang lúc hoàng hôn, sắc trời đã vội đen dần, ảm đạm dần. Chẳng biết từ lúc nào mưa đã bay bay rơi xuống, gió thổi lên khiến mưa rơi nghiêng, mang hơi nước lạnh vào trong điện, xen lẫn với mùi nhựa thông cháy bay từ ngoài cửa cung vào. Nhìn ra xa, mơ hồ có thể thấy ánh lửa le lói, khói lượn lờ bao phủ dày đặc trên bầu trời hoàng cung. Tôi nghiêng đầu, nhìn Ngọc Tú đang quỳ gối sau lưng mình nói, ngươi ở đây, bỗng trẻ có ma ma chăm nom, ta sẽ không làm khó trẻ nhỏ và người già nhà ngươi đâu. Nói xong, tôi xoay người đi ra cửa. Nô tỳ muốn nhìn chàng thêm lần nữa. Ngọc Tú bỗng nhiên lên tiếng, Vương Phi, cầu xin người cho nô tỳ đến cửa cung nhìn chàng thêm một lần. Tôi nghĩ chân, không đành lòng quay đầu lại. Nàng đã biết sinh ly tử biệt đang ở ngay trước mắt. Cố gắng sống tốt, ngươi còn có con cái, vẫn còn cuộc đời. Tôi cắn răng, tàn nhẫn quyết tâm nói, hắn chưa từng yêu ngươi, vừa cưới thiếp thất, vừa giam ngươi lại. Nam nhân như vậy, không đáng để ngươi đau lòng. Phía sau yên lặng một hồi lâu, Ngọc Tú chợt cười to. Đáng giá, Vương Phi, người cho nô tỳ biết cái gì là đáng giá. Tôi nhíu mày, không muốn nghe nữa, nhấc chân lên bước về cửa. Vương gia chẳng lẽ không nhẫn tâm, một nam nhân không để ý đến an nguy của người, bỏ mặc người không thèm để ý. Người vì hắn mà cúi đầu tận tụy có đáng giá? Một câu chấn vấn thê lương này như mũi tên xuyên thủng trái tim tôi. Nàng quỳ trên mặt đất, đầu ngẩng cao, ánh mắt đăm đăm nhìn tôi, không hề tỏ ra yếu thế. Rốt cuộc cũng là người đi theo tôi 10 năm, hiểu được cách tìm ra sơ hở của tôi, cũng biết nói lời gì sẽ khiến tôi tổn thương vô cùng. Tôi nhìn nàng, lòng dần dần lạnh ngắt. Nếu là trước kia nghe lời dạy này, có lẽ tôi sẽ bị đánh bại. Đáng tiếc, tôi đã không còn là A Vũ dễ vỡ ngày xưa nữa. Chính vì chàng là Tiêu Kỳ nên mới có thể mạo hiểm lớn như vậy. Ta đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi ngửa mặt mỉm cười. Cũng bởi vì ta là Vương Huyên, chàng mới dám buông ta giao cục diện này cho ta. Bàn về tình cảm ân nghĩa, chúng ta là phu thê, là tình lữ. Tôi gằn từng chữ, mà trên con đường dựng nghiệp bá, chúng ta là tri kỷ kề vai chiến đấu. Thái bình, ta sẽ ở trong khuê phòng mài mực, thêm hương cho chàng. Biến loạn, ta có thể đứng ra vượt mọi chông gai vì chàng. Nếu như chàng chỉ coi ta là kim ốc kiều Nga, thì sẽ không phải là hiểu ta. Tiêu Kỳ hiểu ta, tin ta. Bằng không, ta cũng không thèm sống vai đứng cạnh một người phàm phu tục tử. Lời vừa dứt, Ngọc Tú ngây người, mà bản thân tôi cũng bị lời của chính mình làm cho kinh ngạc. Nếu như đây không phải là ý niệm đã cắm rễ sâu trong đầu, thì làm sao có thể vì nhất thời bị chọc tức mà bật thốt lên? Nghiệp đế vương, nghiệp đế vương. Cho tới giờ, người muốn làm nên nghiệp đế vương không chỉ có Tiêu Kỳ. Đúng vậy, tôi muốn phu quân của tôi phải là người mạnh nhất, tôn quý nhất thiên hạ. Chàng chinh phục thiên hạ, chinh phục tôi, cũng bị tôi chinh phục. Đây cũng là chí nguyện to lớn vẫn chôn sâu trong cốt tủy, trong dòng máu, khó thể nói nên lời của tôi. Một câu nói ẩn sâu trong đáy lòng, hôm nay rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại nói ra, không phải né tránh, không phải tự lừa dối người nữa. Cục diện này có hung hiểm hơn thế, tôi cũng chưa từng hoài nghi Tiêu Kỳ, thậm chí ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Tôi và Tiêu Kỳ từng bởi vì tâm tư riêng của mỗi người mà nảy sinh biết bao hiểu lầm. Những năm gần đây, trải qua sóng gió to lớn liên tục ào tới, chúng tôi rốt cuộc cũng có thể bỏ qua khúc mắc, toàn tâm toàn ý tin tưởng nhau. Đi tới hôm nay, qua rất nhiều núi cao hiểm trở, nếu không an tâm gánh vác, thì làm sao có thể qua được cửa ải nguy hiểm cuối cùng. Cái gọi là con cờ, là lợi dụng, cũng chỉ là người khác lòng dạ hẹp hòi phỏng đoán mà thôi. Trải qua gió mưa bão táp, loạn thế chìm nổi, chúng tôi đạp trên máu, xương khô và nước mắt, đã sớm hợp thành một thể không tách ra được. Là hai tim hiểu nhau cũng được, là hai trí óc hỗ trợ lẫn nhau cũng thế. Chàng có tôi có chàng, đã đủ. Chàng gánh trên lưng thiên hạ quốc gia, nhất định không làm được một nam tử đứng trước sông cửa vẽ lông mày cho thê tử. Tôi cũng không làm được một phụ nhân quanh quẩn trốn khuê phòng không hỏi thế sự. Nếu từ lâu đã lựa chọn nhau, chúng tôi chỉ có thể sóng vai đi về phía trước, cộng sinh cộng tử. Tôi xoay người đi, cửa điện ở phía sau đóng sập lại, ngăn ánh mắt kinh ngạc khổ đau của Ngọc Tú ở bên trong. Bóng đêm buông xuống, mưa bụi đột nhiên dày dạt. Tôi kéo chặt áo khoác, chưa kịp để cho thị vệ mở ô, đã vội bước đi tới phía cửa cung. Quân phản loạn đã vây khốn cung thành, mà bốn bề ngoài cửa cung cũng là binh mã hàng ngũ chỉnh tề. Tên trên dây cung kiếm ra khỏi vỏ, giáo trường san sát, những ngọn đuốc cháy bằng nhựa thông lớn chiếu sáng bừng một góc trời. Ngụy Hàm và Bàn Quý đều nghe tin chạy tới. Tôi tiến ra đón, cười một tiếng, hai vị cực khổ rồi. Hai người họ cũng trấn định như thường, dưới thành dương cung bạc kiếm, địch đông ta yếu thế. Càng là tình hình gây go, càng phải bình tâm trấn an lòng người. Tôi đi đến gần tường thành, cúi người nhìn ra xa. Một binh sĩ bên cạnh vội ngăn lại. Vương Phi cẩn thận. Thiếu niên kia mới 18-19 tuổi, tôi nghiêng đầu cười với hắn. Không sao, không phải sợ. Thiếu niên mày rậm mắt to, đột nhiên đỏ bừng mặt, mở miệng mà nói không ra lời, chỉ gật đầu như cái mái. Ngụy Hàm cười ha ha, tiến lên vỗ vai hắn. Tiểu tử, ngươi còn chưa được đánh giặc đó thôi, so ra trận thế này có là cái gì? Một nữ nhân còn không sợ, chúng ta hán tử chẳng lẽ lại sợ? Đám binh sĩ đứng nghiêm xung quanh nhất thời cười ầm lên. Không khí căng thẳng nửa ngày vì trận cười này mà tan đi. Trên mỗi gương mặt trẻ tuổi kiên nghị đều hiện lên vẻ phấn chấn sục sôi, thậm chí còn ấm áp. Tôi nhìn Ngụy Hàm cười một tiếng tán thành, gật đầu ý nói đi đến nơi yên lặng không có người. Hai người họ đi sau tôi, Ngụy Hàm không cười nữa, bà Ngụy vẫn trầm mặc như cũ, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên một chút. Tôi nhìn về hàng ngũ phản quân ở dưới ánh lửa rực cách đây không xa, thấp giọng hỏi, Tống Hoài Ân chỉ vây quanh cung thành, không có hành động nào khác sao? Đúng thế, lúc này hắn đang án binh bất động, thuộc hạ cũng nửa mừng nửa lo. Ngụy Hàm lạnh lùng chắp tay nói, vui là vì có lẽ hắn bị ngoại lực quản chế, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lo là vì hắn có thể sẽ nhân cơ hội đêm khuya mà tập kích. Tôi gật đầu, đêm nay thật sự hung hiểm khó liệu, cần phải cẩn thận. Bà Ngụy đột nhiên cất tiếng, Vương Phi chi bằng đưa người nhà họ Tống lên đầu thành, cho hắn kinh sợ, không dám vọng động. Tôi nhíu mày không nói, bàn thống lĩnh nói có lý, đối đầu với kẻ địch mạnh, nhất định không được mềm lòng. Giọng Ngụy Hàm như sắt đá. Trói mẹ già và ba đứa con thơ của Tống Hoài Ân lên tường thành, quả thật độc ác, cũng thật có hiệu quả uy hiếp. Cần thiết phải như vậy sao? Tôi cũng không quay đầu, cười nhạt. Ngoại lực kiềm chế mà người nói lúc nãy thậm chí còn hữu dụng hơn biện pháp này. Ngụy Hàm ngẩn ra, quân đóng ở ngoài thành phía đông án binh bất động, tuy nhất thời có thể kiềm chế, nhưng chưa chắc đã giữ chân hắn được lâu. Tôi quay đầu, cười như không. Ngoại lực mà ngươi nói thật sự chỉ có quân ở ngoại thành phía đông, thuộc hạ ngu dốt, không biết Vương Phi có ý chỉ điều gì. Đôi mắt hắn lóe lên tia sáng, xẹt qua vẻ kinh ngạc không dễ nhận ra. Tôi nhìn thẳng vào hai mắt hắn, khó trách vương gia tin tưởng ngươi như thế. Ý chí kiên định, lòng dạ thâm sâu, trung thành tận tâm, Vương Viên thật sự rất bội phục. Ngụy Hàm trầm mặt cúi đầu, ngươi có nỗi khổ tâm không tiện nói ra, ta cũng không hỏi nữa. Tôi xoay người phân bó bàn quý, bàn thống lĩnh, ngươi dẫn người đi dò xét xung quanh, lỡ may có sơ hở. Thuộc hạ tuân lệnh. Bàn quý trước nay chưa từng nhiều lời rườm rà, lập tức quay lưng đi. Đợi bàn quý đi xa, Ngụy Hàm mới khẽ thở dài, đôi con ngươi với mặt nạ sáng lên. Vương Phi thứ tội, thuộc hạ cũng không phải là nghi kỵ bàn thống lĩnh, chỉ là chuyện cơ mật, thuộc hạ chỉ phụng mệnh một mình vương gia. Ta hiểu, người không cần giải thích. Tôi khẽ mỉm cười. Hắn đưa mắt nhìn tôi, ngoại trừ vương gia, Ngụy mẫu bình sinh chưa từng phục ai khác. Hôm nay thật lòng phải thừa nhận, Vương Phi khiến Ngụy mẫu vui vẻ phục tùng. Tôi mỉm cười không nói, lặng lặng nhìn. Ngụy Hàm rốt cuộc mở miệng thú nhận, thuộc hạ nhận được mật báo của vương gia, âm thầm giám sát điều khiển kinh đô và vùng lân cận. Án của Hồ gia đã sớm báo cho vương gia biết. Tảng đá nặng trong lòng tôi rơi xuống. Tôi thở dài nói, rất tốt, ngày đó ngươi có thể mật báo với ta cái chết của Hồ Quang Viễn có điểm đáng ngờ, thì tất nhiên cũng sẽ mật báo với vương gia. Nếu như ta đoán không sai, Hồ Quang Viễn đã sớm rơi vào bẫy của Tống Hoài Ân, phạm phải tội gian lận. Tống Hoài Ân nhân cơ hội này giết hắn, đồng thời cho hoàng hậu biết, mượn sự hiểu lầm giữa hoàng thượng và ta, bày kế ly gián, sau đó mới có chuyện mật chiếu trên áo. Ngụy Hàm mặc nhiên gật đầu. Tôi lại nói, ngày hôm ấy cung nữ điện Chiêu Dương có thể thuận lợi chạy ra khỏi cung cũng là nhờ hắn âm thầm tương trợ. Người dẫn thiết y vệ đuổi tới ngoài Lâm Lương Quan, chặn đường người của hoàng hậu, lại không biết Tống Hoài Ân dùng kế ám độ thần trương, đã phái thân tín lệ tới Bắc Cương mật báo với Hồ Quang Liệt. Ngụy Hàm có vẻ ngượng ngùng. Ngày đó thuộc hạ chỉ nói Tống Hoài Ân ám hại Hồ Quang Viễn là vì báo thù riêng, đã kích Hồ Đảng, không ngờ hắn lại to gan như thế, dám lợi dụng hoàng hậu, tính kế Hồ tướng, quả là nguy hại đến an nguy của vương gia. Tôi thở dài thật sâu, không nói gì nữa. Vô luận vì quyền, vì danh hay là vì tình, do đó trong lòng Tống Hoài Ân đã gieo ý niệm thay thế Tiêu Kỳ. Diệt trừ Hồ Quang Liệt chẳng qua là dẹp chướng ngại đầu tiên của hắn mà thôi. Tôi nhìn về chân trời phương Bắc xa xôi, thản nhiên nói, lúc này vương gia hẳn đang trên đường về kinh, có lẽ tiên phong đánh về kinh chính là Hồ Quang Liệt. Ngụy Hàm gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Tôi vỗ ngực, tảng đá đè nặng trong lòng hồi lâu rốt cuộc cũng rơi xuống. May mắn biết bao, cuối cùng không giết nhầm Trung Lương, lại hối hận vì ban đầu cứ một mực giữ thành kiến, trách làm Hồ Quang Liệt. Thành kiến là thành kiến hại người, cũng suýt nữa hại mình. Phụ thân nói tôi yêu ghét rõ ràng, luôn dựa theo cảm tính của mình mà nhìn người, khó trách có lúc độc đoán. Lúc nghe vậy, tôi còn bỏ ngoài tai, chờ xem lại, chợt có cảm giác mồ hôi đầm đìa. Nếu không phải tôi luôn ghét Hầu Văn Liệt ngang ngược vô lễ, tham công tranh lợi, thì tôi cũng sẽ không sơ suất phán đoán. Chỉ bởi vì cái chết của Hồ Quang Viễn, vì một tờ mật chiếu của Hồ Giao mà nhận định Hồ Quang Liệt làm phản. Cái che đậy ánh mắt thường thường không phải là những gì người ngoài bố trí, mà là thành kiến của bản thân. Ngày đó quân ta lần lượt chiến bại, Tiêu Kỳ truy cứu trách nhiệm phòng ngự lỏng lẻo, nghiêm trách Hồ Quang Liệt, phạt nửa năm bổng lộc của hắn, bắt hắn đóng cửa diễn bích. Mắt thấy mọi chuyện loạn lên, tôi lo Hồ Quang Liệt không cam lòng chịu phạt sẽ xin thị phi, liền nhả lời khuyên Tiêu Kỳ: cũng phải giữ mặt mũi cho người ta chứ, chàng hoạt như thế có phần hơi quá rồi. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói: nàng cũng cảm thấy hơi quá sao? Vậy ta sẽ làm quá thêm một chút, thế nào? Quả nhiên ngày hôm sau, chàng liền giao chính vụ cho Tống Hoài Ân, chuẩn bị thân chinh bắt phạt. Triều giả chấn động, lại nghe tin Hồ Quang Liệt bị cầm chân trong phủ, ngày nào cũng uống rượu, cãi lộn. Hồ Đảng thấy mình thất thế, rối rít chuyển hướng sang hữu tướng, tranh nhau lấy lòng Tống Hoài Ân. Tống Đảng chợt mạnh lên hơn bao giờ hết. Hai người Hồ Tống phân tranh bao năm không ngừng, mỗi lần xích mích tranh giành, Tiêu Kỳ đều phải có những sắp xếp riêng để hai người họ kiềm chế lẫn nhau, cân bằng cục diện. Tôi biết rõ Tiêu Kỳ không thiên vị ai, chàng hoặc kiềm chế hoặc nêu cao đều có lý riêng. Quả nhiên, 10 ngày sau, Tiêu Kỳ ban chiếu thân chinh, lệnh Hồ Quang Liệt làm tiên phong, thống lĩnh 10 vạn quân tinh nhuệ. Tôi hỏi chàng, trước kia chàng dốc sức chèn ép Hầu Đảng là nhằm cố ý trấn áp khí thế của hắn. Tiêu Kỳ lại nói, ta chỉ là muốn thử hắn một lần. Thử hắn? Tôi kinh ngạc, nghĩ lại, chợt thấy thấp thỏm. Chàng nghĩ hắn có điểm khác thường. Ánh mắt Tiêu Kỳ thâm sâu khó lường, có một số việc nhìn bằng mắt sẽ khác hoàn toàn với nhìn bằng tâm. Thứ biểu hiện bên ngoài chưa chắc đã là thật. Vương Phi! Tiếng gọi của Ngụy Hàm khiến tôi sực tỉnh lại. Phục hồi tinh thần, gió đêm lạnh thấu, ánh lửa hừng hực, nào có bóng dáng Tiêu Kỳ. Sương lạnh, áo giáp sắt, người đi xa chưa về. Nghĩ vậy, lòng tôi không khỏi chua xót. Tôi nghiêng mặt để cho gió đêm thổi khô đôi mắt. Tiêu Kỳ cũng không hoàn toàn tin tưởng huynh đệ tay chân khi xưa. Chuyện của Đường Cạnh khiến chàng sớm có đề phòng, mà Hồ Quang Liệt là người đầu tiên chàng từ bỏ nghi ngờ. Chàng dò xét, chàng ép một lần, nếu không tin Hồ Quang Liệt trung thành, chàng cũng sẽ không bao giờ mượn vạn đại quân cho hắn. Người chân chính khiến chàng đắn đo, không rõ là Tống Hoài Ân. Người này tâm tư tinh tế, thâm sâu khó dò, trước sau hoàn toàn không có sơ hở. Tiêu Kỳ không phải thần thánh, không phải chuyện gì cũng biết. Chỉ e lúc đầu, chàng đã từng do dự, không dám phái hắn ra trận. Tại nơi hai quân giao chiến, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ gây họa cho đất nước. Lúc ấy mọi sự chưa rõ, tôi lại sắp sinh, vốn là khó khăn rất lớn. Chàng không muốn tôi phải gánh nhiều lo âu, nên không nói những nghi ngờ trong lòng cho tôi biết. Có lẽ lúc ấy chàng đã hy vọng tất cả thái bình. Nhớ lại trước lúc xuất chinh, chàng từng hỏi tôi có án giận chàng hay không. Lúc này tôi chợt hiểu, chàng ái nái không chỉ vì bỏ mặc tôi một mình đối mặt với nguy hiểm sinh con. Khi đó chàng đã biết rõ nguy cơ có ở tứ phía, nhưng chỉ có thể lựa chọn chống lại giặc ngoại xâm trước, tạm thời trấn áp nội loạn. Chàng để Tống Hoài Ân ở lại kinh thành, cũng để Ngụy Hàn âm thầm giám sát động tĩnh của hắn. Chàng thân chinh phương Bắc, đối đầu với Độc Quyết ở phía trước, tôi ở trung kinh, một mình đối mặt với mọi sóng gió. Chàng tin tưởng tôi, giống như tôi tin tưởng chàng. Giờ khắc này, chúng tôi mới thật sự đang sống vai chiến đấu. Nghĩ lại chuyện xưa, tôi và Ngụy Hàm đều trầm mặc. Ngụy Hàm thở dài, Hồ Quang Viễn đúng là đã sai, trừng phạt đúng tội, nhưng cũng đáng tiếc cho một người trẻ tuổi. Tôi cười khổ, người không phải là thánh hiền, Hồ Quang Liệt cũng tham tiền đó thôi. Vương gia cũng biết hắn có thật tham vơ vét của cải trong quân, chỉ là hắn hiểu được nặng nhẹ, không phạm sai lầm lớn, vương gia cũng làm bộ không biết mà thôi. Ngụy Hàm lắc lắc đầu, bệnh lớn nhất của lão Hồ là tham tiền. Năm xưa chinh phạt 27 bộ tộc Nam Cương, hắn là người đầu tiên lọt vào vương cung Nam Mang, dám lèn lén giấu vương trượng, bị Tống Hoài Ân bẩm báo với vương gia rằng hắn giấu vương trượng đi, có lòng muốn với cao. Vương gia hỏi ra, mới biết hắn ham một viên lọc ngục bảo gắn trên vương trượng, đã nại bảo ngọc ra rồi, vương trượng bị ném đâu, không biết nữa. Tôi im mặt một lát, cuối cùng bật cười. Hồ Quang Liệt dù tham tiền, cũng chỉ là ham cái lợi nhỏ. So với khẩu vị của gia tộc quyền thế ngày xưa thì chẳng thấm vào đâu. Tôi đã quen nhìn các dòng họ tham lam vơ vét, mỗi lần đều lấy vạn lượng, nếu ít hơn ngàn lượng, họ cũng khinh thường không động tay. Từ sau khi Tiêu Kỳ chủ chính, chàng đã tàn nhẫn áp chế tệ tham nhũng. Những người phạm tội đều bị cách chức hoặc chuyển đi nơi khác làm việc, thậm chí ban chết. Song Tiêu Kỳ không hoàn toàn truy xét, cũng không đuổi tận giết tuyệt, giữ lại mạng sống cho một vài quan lại không quá tham. Đây chính là cái gọi nước quá trong ắt không có cá. Nếu bất người đến đường cùng hết thì sẽ không có ai cống hiến cho mình cả. Lòng tham nho nhỏ của Hồ Quang Liệt được chàng dung túng. Chàng từng nói, người tham của thường thường tiếc mạng tích phúc, ít giả tâm. So với Hồ Quang Liệt, Tống Hoài Ân thanh liêm nghiêm nghị, phong thái cao thượng. Nếu xét trong mắt thế nhân thì cao thấp đã phân rõ ràng. Hôm nay xem ra, tục nhân tham tiền hãm lợi còn đáng tình hơn quân tử giả tâm bừng bừng nhiều.